Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 629, mỹ nữ ước sao? Làm càn, chỉ là điêu dân cũng dám xông vào Thanh Phong Điện đấu võ trường, còn tuyên bố muốn cùng bản thái tử đánh một trận. Ngươi tự hỏi có tư cách này sao? Lăn xuống đi. Nam Cung Cưu nghiêm nghị quát lớn, khuôn mặt tái nhợt đến cực điểm, muốn mình thân là Bát Hoang chi chủ, Thiên Đình thái tử, tương lai Thiên Đình người nối nghiệp, đời sau Thiên Đế, lại bị một đám không biết từ nơi nào xuất hiện tu giả như thế khiêu khích. Càng ngay trước tự thân mặt, tướng Nam Cung Thế gia dòng chính Nam Cung Phong đánh hôn mê bất tỉnh. Như thế hành vi, khiến cho thân là thái tử Nam Cung Cưu cho rằng tự thân quyền uy nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích, không dám đánh liền nói không dám. Ngươi tại cái kia nói rông dài đại gia ngươi. Dương Uy lập tức trừng mắt mắt lạnh lẽo, thanh âm vô cùng khinh thường lạnh hừ một tiếng, bàn tay cũng là tùy theo nắm tay đập ra ngoài. Bá, gặp một màn này, Nam Cung Cưu giận tím mặt, lập tức tướng răng cắn rát băng rung động, lật tay một chưởng nghênh kích mà lên, nghiêm nghị quát lớn, hỗn trướng, chết, ông, phanh, choảng, oa ô. Bỗng nhiên, còn chưa chờ cái kia Nam Cung Cưu trưởng thế xâm gần, hắn mặt liền đã bị Dương Uy cho một quyền đánh vừa vặn, lập tức đem cả khuôn mặt cho nện hoàn toàn thay đổi. Thân hình đều là bị cự lực oanh kích xéo xuống lật ra lăn lộn mấy vòng. Phù phù, theo Nam Cung Cưu như bị sét đánh ngã ở nơi xa. Cái kia bộ mặt nóng bỏng chui đau đớn, cùng toàn tâm sỉ nhục, khiến cho hắn tại chỗ điên cuồng. Ông, lập tức, liền thấy Nam Cung Cưu khí tức đột nhiên kéo lên. Bộ mặt, cũng là dựa vào lấy huyết mạch chi lực khôi phục hoàn hảo. Vốn chỉ là thiên tôn cảnh hắn, giờ phút này uy áp, thình lình bước vào chí tôn nhất phẩm. Thần thông, ngân nguyệt mười truyền, bá, một màn như thế, lập tức nhìn Dương Uy ánh mắt ngưng tụ. Vừa mới tự thân có thể tướng Nam Cung Cưu một quyền đánh bại, tự nhiên là vận dụng ngân nguyệt mười truyền, không phải đối phó thiên tôn, vẫn là làm không được. Hắc hắc, người cũng có được ngân nguyệt mười chuyển thần thông, ta cũng có, người ta huyết mạch đều sẽ bị áp chế cảnh giới, ta hiện tại thì tại thiên tôn đỉnh phong, mà ngươi tại chí tôn nhất phẩm. Dương Uy híp mắt cười lạnh nói, bá. Nam Cung Cưu nghe vậy sắc mặt càng dữ tợn đáng sợ, không cần nghĩ cũng biết người đến đều là ai. Đối với ngân nguyệt mười chuyển thần thông bị ngoại nhân tu luyện sự tình, thân là thái tử, tự nhiên là rõ ràng. Trong nháy mắt, Nam Cung Cưu ánh mắt chính là nhìn về phía Vương Khai. Cho dù dựa vào ngân nguyệt mười chuyển thần thông có thể chiến thắng Dương Uy, nhưng hắn rõ ràng người đến là Vương Khai. Vương Khai, chí tôn cửu phẩm đỉnh phong chiến lực, người mang bao trùm tại ngân nguyệt mười chuyển phía trên ngân nguyệt thập nhị chuyển thần thông. Bất kể như thế nào, hôm nay, nếu không thể tướng Vương Khai trói buộc, thì thua không nghi ngờ. Người nhưng đổi thiên giáo giáo chủ, Vương Khai, Vương giáo chủ, Nam Cung Cưu trầm giọng hỏi. Cho dù tức giận, giờ phút này cũng không thể không tướng ngữ khí thả rất thấp. Đối đầu Vương Khai bực này không sợ trời không sợ đất chủ, ai đều không thể suy nghĩ đến cùng nơi nào sẽ chọc giận đến hắn. Một khi chọc giận, tất nhiên khó mà thiện. Thật tình không biết, tại Nam Cung Cưu tuyên bố quát lớn thời điểm, liền đã trêu chọc đến Vương Khai. Ân, chính là bản giáo chủ. Bát Hoang độc tôn, chân đạp thiên địa, quyền lột hỗn độn, nước tiểu tưới tứ hải. Cái dám băng trang bức người, liền là bản giáo chủ đại danh từ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm chí tôn cảnh. Bá, vừa mới nói xong, toàn trường yên tĩnh im ắng, cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tuy nói kinh hãi tại người đến đúng là Bát Hoang danh tiếng đang nổi Vương Khai, nhưng nghe hắn đủ loại ngôn ngữ, vẫn là bị chấn tột đỉnh. Mặc dù đã sớm từng nghe nói, Vương Khai yêu thích đại thổi ngưu bức, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Thực sự, thật sự là rất có thể thổi ngưu bức. Giáo chủ uy vũ, giáo chủ bá khí, giáo chủ này thổi định thành thần. Đánh giám, giáo chủ vốn chính là thổi thần. Hắc hắc, không đúng rồi. Giáo chủ hẳn là siêu việt thần giới hạn mới đúng. Theo xanh đỏ hai quỷ, phệ hồn quỷ đế cùng bạch cốt quỷ vương lần lượt lên tiếng tán thưởng thổi phồng. Cuối cùng thì tại kim nhất một câu dưới, cùng nhau khóe miệng hung hăng co lại. Vốn phải là chất phác kim nhất, mới mở miệng, liền tướng phía trước cái kia chút thổi phồng chi ngôn, đều cho trong nháy mắt tại chỗ đánh chết. Mẹ, xem thường kim nhất, xanh đỏ hai quỷ liếc nhau, cùng nhau trong lòng im lặng mắng. Phệ hồn quỷ đế cùng bạch cốt quỷ vương cũng là có chút im lặng đến cực điểm. Quả thực không nghĩ tới kim nhất cũng có như thế một mặt. Đi theo Vương Khai bên người, dần dần, đều học cơ trí, cũng hiểu được như thế nào nịnh hót. Vương giáo chủ, người này tới thiên đình, thế nhưng là đi qua thiên đế cho phép. Nam Cung Cưu thấp giọng hỏi, cái kia nhíu chặt lông mày, cùng thiểm thước không ngừng ánh mắt, chứng minh hắn giờ phút này chột dạ cùng sợ hãi. Đối với Vương Khai, ở đây dù cho là chí tôn thế lực thiên đình nhân vật thủ lĩnh, cũng là không dám có bất kỳ lỗ mãng. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, tại Vương Khai trước mặt, ngay cả chí tôn đều có thể một trận chiến. Như để bọn họ biết, ngay cả tuyệt tình chí tôn đều đã bị Vương Khai đánh trọng thương trốn chạy, cũng không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Thiên đế cho phép, chậc chậc, nàng là bản giáo chủ thứ 99.999 phòng tiểu thiếp. Thiên đình cũng là lúc trước bản giáo chủ tự tay thành lập. Đến từ nhà hậu hoa viên, còn cần đi qua ai cho phép sao? Bản giáo chủ ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi xuất hiện tại bản giáo chủ trong hậu hoa viên, nhưng có hướng bản giáo chủ xin phép qua sao? Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút trêu tức nhìn xem hắn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, vừa mới nói xong, toàn trường lần nữa yên tĩnh. Những thiên đình đó dòng chính, không khỏi là tướng ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Cưu. Đường đường thiên đình thái tử, thật chẳng lẽ muốn xuống đài sao? Liền niên kỷ mới chừng 20 Vương Khai, cũng không thể xử lý sao? Lại nhìn cái kia chút công chúa hoàng nữ cùng quận chúa, giờ phút này cũng là chát động đôi mắt đẹp, sợ hãi, mà lại mang có sự nổi bật đánh giá Vương Khai. Anh hùng yêu mỹ nhân, mỹ nhân tự nhiên cũng yêu anh hùng. Nếu không có Vương Khai hiện tại ở vào thiên đình đối địch mặt, các nàng sợ là sớm đã chủ động tiến lên chào hỏi. Vương giáo chủ ngươi, Nam Cung Cưu vừa muốn mở miệng lần nữa, lại là lời nói đến một nửa, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi chi ý, càng khó mà che giấu. Chỉ gặp nguyên bản đứng tại trước mặt Vương Khai, thân hình sớm đã biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng nhìn chằm chằm vào hắn, lại đột ngột biến mất. Với lại không có bất kỳ cái gì quỹ tích có thể tìm ra. Thực lực như thế, muốn giết mình, sợ là dễ như trở bàn tay. Nhớ tới ở đây, Nam Cung Cưu một trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Lập tức có rời đi nơi đây suy nghĩ. Đến tại mặt mũi gì, đều là ném ra sau đầu. Tại sinh chết trước mặt, Nam Cung Cưu lựa chọn tự nhiên phàm là. Đáng tiếc, dù là có như thế suy nghĩ, Nam Cung Cưu cũng là không dám nhúc nhích mảy may, e sợ cho chọc giận Vương Khai. Tại chỗ thân, cho dù thân là thiên đình thái tử, Nam Cung Cưu cũng sẽ không tin tưởng Vương Khai không dám giết hắn. Lạch cạch, đột nhiên, theo một đạo quạt xếp đối hợp giòn vang vang lên, lúc này dẫn tới ánh mắt mọi người nhất truyền, chỉ gặp Vương Khai thân hình đã xuất hiện ở cái kia thượng quan tình trước người. Càng là duỗi ra một tay, bắt lấy nàng cánh tay ngọc, nhẹ giọng cười nói, mỹ nữ, ước sao, như ước, bản giáo chủ nhưng giúp ngươi đánh tơi bời bất luận kẻ nào. Bất luận kẻ nào, bá,